Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723: Phi thăng chi kiếp. Tiến vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa, Tử Nguyệt bắt đầu bốn phía quan sát. Trần Trầm cười khẽ một tiếng, mãnh liệt đem tiên khí rót vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong. Chỉ là một cái nháy mắt, Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa liền từ biến mất tại chỗ. Chờ Tử Nguyệt triệt để lấy lại tinh thần thời gian, đã là sau một phút, mà lúc này chung quanh cảnh tượng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhìn xem một ít quen thuộc cảnh tượng, Tử Nguyệt hoảng sợ nói, cái này đã đến Minh Uyên giới, ngươi là theo đầu nào không gian thông đạo đi vào? Trần Trầm cũng không có giải thích, chỉ là cười không nói. Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa vẫn như cũ phi hành, cũng không lâu lắm liền bay đến một chỗ yên lặng địa phương. Lúc này Trần Trầm mới hỏi, nói một chút đi, cái kia phi thăng đài cụ thể ở đâu? Tại Minh Hải một hòn đảo nhỏ bên trên, từ nơi này hướng tây bay thẳng là được. Tử Nguyệt nhỏ giọng nói ra, Minh Hải, ta đã biết. Trần Trầm lên tiếng, lại lần nữa thôi động Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Một khắc đồng hồ phía sau liền đến Minh Hải phạm vi. Tử Nguyệt nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa mới chỗ kia nàng có ấn tượng, từ nơi nào đến Minh Hải dù cho là Thánh Vương toàn lực phi hành, cũng đến một ngày thời gian. Kết quả cái này Trần Trầm mang theo hắn, vậy mà chỉ tốn một khắc đồng hồ. Đây rốt cuộc là một chiếc cái dạng gì phi chu? Đừng phát ngốc, tiếp tục chỉ đường. Trần Trầm lại nói, từ chỗ này, hướng bắc, lại qua một khắc đồng hồ. Trần Trầm rốt cục ở phía xa mặt biển bên trên truy tung đến một hòn đảo. Sở dĩ nói truy tung, đó là bởi vì đảo này bị vô số trận pháp bao vây lấy. Trong đó không thiếu bí mật trận pháp, chỉ dùng mắt thường cùng thần thức căn bản điều tra không đến đảo này tồn tại. Tìm tới hòn đảo này, Tử Nguyệt thoáng cái biến đến kích động lên, phi thăng đài liền xây ở hòn đảo này bên trên. Ta tổ phụ nhất định tại bên trong. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, thiên địa liền bắt đầu biến sắc. Nhìn thấy một màn này, Tử Nguyệt nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt bên trong dần dần nổi lên tuyệt vọng. Phi thăng đại kiếp, trên bầu trời xuất hiện rõ ràng là phi thăng đại kiếp. Chung quy là tới chậm một bước. Trần Trầm thì nhíu chặt lông mày, nhìn về phía bầu trời. Sau đó đem Lục Đậu gọi đi ra, đem hòn đảo nhỏ này mấy chục đạo trận pháp toàn bộ phá vỡ. Cuối cùng mang theo Tử Nguyệt xông vào trong đảo. Đảo này bên trong khắp nơi đều khắc lấy phù văn, bất ngờ lại là một tòa to lớn trận pháp. Mà tại trong trận pháp ở giữa, một lão giả ngồi xếp bằng, mắt khép kín, chính là Tử Vi Thánh Vương. Không chờ Tử Nguyệt mở miệng trước, Tử Vi Thánh Vương trước mở mắt, tại nhìn thấy Tử Nguyệt phía sau, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Tử Nguyệt nha đầu, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. Không nghĩ tới tại độ phi thăng đại kiếp phía trước còn có thể gặp lại ngươi một lần. Giờ đây ta dù cho độ kiếp thất bại, cũng không có gì tiếc nuối. Tử Nguyệt nghe vậy vành mắt nhanh chóng biến đỏ, dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh hô, tổ phụ, kỳ thực ngươi không cần như vậy vội vã độ kiếp. Ta hiện tại đầu phục thần quy chân nhân, ngươi có thể theo chúng ta cùng đi chân linh giới. Tử Vi Thánh Vương lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Trầm, cười nói, đa tạ đạo hữu thu lưu Tử Nguyệt, thứ này còn mời đạo hữu vui vẻ nhận. Nói xong, hắn đem một mai nhẫn chữ vật ném cho Trần Trầm. Trần Trầm tiếp nhận xem xét, nhẫn chữ vật bên trong trọn vẹn trên vạn kiện đủ loại bảo vật. Trừ đó ra còn có đại lượng linh tinh đan dược chờ tài nguyên tu luyện. Xem ra, có thể là Tử Vi Thánh Vực chỗ có nội tình. Tử Vi Thánh Vương, đa tạ. Trần Trầm thu hồi nhẫn chữ vật nói cảm ơn. Lúc này Tử Vi Thánh Vương không có hỏi cái gì chân linh giới, cũng không có hỏi vì sao Tử Nguyệt sẽ đầu nhập vào chính mình. Hiển nhiên là đem hết thảy nhân quả nguyên nhân đều coi nhẹ. Tại cái này trước khi phi thăng, trong lòng của hắn chỉ còn lại có một việc không bỏ xuống được. Chính là hắn tôn nữ Tử Nguyệt, nguyên cớ hắn mới sẽ chọn đem Tử Vi Thánh Vực nội tình đều giao cho mình. Về sau làm phiền đạo hữu, Tử Vi Thánh Vương chắp tay, ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy. Một giây sau, trên bầu trời không dứt kiếp vân bên trong đột nhiên giáng xuống một đạo màu vàng thần lôi, đánh vào Tử Vi Thánh Vương trên người. Tử Vi Thánh Vương toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc độ cái này phi thăng đại kiếp. Trần Trầm tuy là thông qua Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp gặp qua hai lần phi thăng đại kiếp, nhưng cuối cùng đều là bắt trước được đến. Như loại này độ liền có thể thành tiên hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Oanh, lại là một đạo sấm sét hạ xuống. Tử Vi Thánh Vương hai tay giơ lên trời, bành trướng linh khí theo bốn phía trong trận pháp hội tụ đến trên tay hắn, đem kinh lôi ngăn lại. Bất quá cái này lôi đình hết sức đặc thù, vậy mà biến thành lôi trụ, không ngừng mà hướng phía dưới chút xuống, không có chút nào muốn biến mất ý tứ. Trừ đó ra, trên bầu trời lại mờ mịt ra màu trắng quang mang, cuối cùng biến thành ngàn vạn kiếp hỏa, như là bão tố đồng dạng hạ xuống. Những cái kia kiếp hỏa rơi vào trên trận pháp phía sau, trận pháp quang mang bắt đầu nhanh chóng lờ mờ. Tử Vi Thánh Vương sắc mặt cũng thay đổi đến có chút trắng bệch. Nhìn thấy một màn này, Tử Nguyệt che miệng lại, tuy là lo lắng vô cùng, cũng không dám phát ra cái gì âm thanh, sợ quấy rầy Tử Vi Thánh Vương độ kiếp. Còn tốt, Tử Vi Thánh Vương không hổ là Minh Uyên giới thứ nhất luyện khí sư. Mắt thấy lấy có chút ngăn cản không nổi cái kia lôi chủ, lập tức lấy ra một món pháp bảo bảo hộ bốn phía. Pháp bảo kia một hồi quang mang lấp lóe, vậy mà cứ thế mà đem vô số kiếp hỏa cản lại. Bất chi bất giác, quá khứ trọn vẹn một canh giờ, Tử Vi Thánh Vương cùng trên bầu trời vô tận kiếp vân đấu ước chừng mấy chục cái hiệp, nhưng trên bầu trời kiếp vân vẫn không có biến mất ý tứ. Đúng lúc này, Trần Trầm đột nhiên nhìn về phía phương Bắc, hắn cảm giác có một cái ma chủng ngay tại hướng hắn phi tốc tới gần. Phi thăng đại kiếp động tĩnh quá lớn, quả nhiên hấp dẫn đến tu sĩ khác. Trần Trầm lẩm bẩm nói ra, hắn tất nhiên sẽ không coi là đối phương chỉ một người. Tình huống thật hẳn là bị hắn gieo xuống ma chủng, tu sĩ kia chỉ là đi theo mà đến một tiểu đệ mà. Thôi, Tử Nguyệt, chúng ta cần phải đi. Trần Trầm lạnh giọng nói ra. Tử Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi kiếp, đầu càng không ngừng dao động. Bên kia Tử Vi Thánh Vương tựa hồ nghe đến Trần Trầm nói, có chút yếu ớt nói, Tử Nguyệt nha đầu, kiếp này ta chỉ sợ không độ qua được. Ngươi đi nhanh lên, ta phỏng chừng không bao lâu liền sẽ có tu sĩ khác tới. Tử Nguyệt nghe vậy thoáng cái nước mắt băng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nói cái gì cho phải. Trần Trầm nhìn vừa muốn trên trời lôi kiếp, cũng là ý tưởng đột phát. Tử Vi Thánh Vương, ngươi nguyện ý gia nhập dưới trướng của ta sao? Đạo hữu bây giờ nói loại lời này còn có ý nghĩa gì? Tử Vi Thánh Vương cười khổ nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta thay ngươi liều một phen, cho ngươi một lần lại tới qua cơ hội, bất quá ta không thể bảo đảm có thể thành công. Trần Trầm mười điểm chân thành nói. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Tử Nguyệt trực tiếp quỳ xuống, khẩn cầu nói, khẩn xin tiền bối cứu ta tổ phụ một mạng. Tử Nguyệt nguyện ý cả đời phụng dưỡng tả hữu. Ha ha, ta chỉ là quý tài mà thôi. Hơn nữa tiếc là Tử Vi Thánh Vương cũng không phải ngươi. Trần Trầm một bên nói một bên lấy ra Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, đồng thời đem bản thể Lục Động Ngạo Vũ toàn bộ phóng ra. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu, tứ tượng ngự thiên trận liền bố trí xong, phi thăng kiếp lực mà thôi, sẽ không có ta đây cửu thiên huyền chấn tháp tầng thứ hai uy lực mạnh. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, bắt đầu toàn lực thôi động cửu thiên huyền chấn tháp. Hắn hôm nay liền muốn thử nghiệm dùng cửu thiên huyền chấn tháp đánh tan cái này phi thăng đại kiếp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?